Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, một chọi hai. Cửu đầu giao long tuy là long tộc hậu duệ, huyết mạch cường đại, nhưng hắn thủy chung không phải chân chính long tộc, không có long tộc thần kỹ truyền thừa, hơn nữa chênh lệch về cảnh giới. Không phải đối phương đối thủ cũng là hợp tình lý. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cả người dòng máu vàng liền đem dưới người đại địa nhuộm thành kim sắc. Hội tụ vào một chỗ, giống như một mảnh hồ nước màu vàng óng một dạng. Nơi xa, rất nhiều người tâm động, cửu đầu giao máu của rồng dịch tuyệt đối là chí bảo. Dùng để luyện dược, công hiệu sẽ không hạ vu thánh dược, giống... Yên miên kiếm khí bao phủ cửu đầu giao long. Thân thể khổng lồ nhiều chỗ bị xuyên thủng. Hắn gào to một tiếng, lập tức hóa thành hình người. Bản thể mặc dù có thể tăng phúc hắn chiến lực, nhưng cũng bởi vì mục tiêu quá lớn, thường thường bị địch thủ trọng thương. Choảng, một bên khác, trong thiên địa đứng sừng sững một chiếc gương, rộng cao đều là ở ngàn trượng trở lên. Phun ra nuốt vào ánh sáng vô lượng mang, chặn lại Nguyệt Trung Thu đường đi. Thánh cảnh cường giả toàn lực thôi động thánh khí. Uy thế như vậy khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải đối phương đối tượng là Nguyệt Trung Thu, hủy thiên diệt địa đều không nói chơi. Người kia là ai? Người vây quanh kinh hãi. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu một mình đối cứng thánh binh, nâng quyền oanh kích. Như là ở luyện sắt một dạng, quyền thứ 9 thời điểm, một tiếng vang giòn, mặt kính xuất hiện vết rạn, mà cái kia khống chế tấm gương nữ tử cũng vì vậy mà thụ thương. Phun ra một ngụm máu tươi, đầy mắt kinh hãi nhìn xem Nguyệt Trung Thu, phốc, một bên khác, cửu đầu giao long lảo đảo lui lại, phát ra kinh thiên tiếng giống, vang vọng đất trời ở giữa. Hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, ngay mới vừa rồi một đòn, kém chút thần hồn bị chàm, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, từ bỏ nữ tử, thẳng đến thánh nhân vương cảnh giới nam tử, giao huynh, người tạm thời trước khôi phục thương thế a, nơi này giao cho ta, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, chiến khí băng mây, tốc độ nhanh hơn cả chớp giật. Nằm ngang ở cửu đầu giao long trước người, giúp hắn chặn lại thượng giới nam tử một kích chí mạng. Ta, cửu đầu giao long muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Cười khổ nói, ta, hắn cũng là quyết đoán người. Hiện tại bị thương nghiêm trọng, lưu lại chỉ làm liên lụy trước người cái này nam tử xa lạ. Hắn phiêu nhiên thối lui về phía xa. Ngồi xếp bằng ở phương xa hư không bên trong chữa thương. Ngươi lại hỏng chuyện tốt của ta. Không giết ngươi quả thực có lỗi với chính mình. Thượng giới nam tử trong lòng giận dữ, trên mặt lại biểu hiện rất là bình tĩnh. Cười lạnh nói, ta theo ngươi ý nghĩ một dạng, cũng không biết cuối cùng bị chết là ai. Nguyệt Trung Thu mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, xuất thủ phi thường lăng lệ. Bất quá thượng giới nam tử hiển nhiên chú ý đến hắn lúc trước cùng nữ tử kia ở giữa chiến đấu. Tận lực kéo dài khoảng cách, không cho Nguyệt Trung Thu cận thân. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Trong mắt ta, thánh nhân vương phía dưới đều là run rế. Thượng giới nam tử mở miệng, muốn đả kích Nguyệt Trung Thu khí thế. Loại này mà nói liền không cần nói ra đến làm trò cười cho người khác. Các loại chân chính làm được thời điểm rồi nói sau. Nguyệt Trung Thu vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không giận, bởi vì thượng giới nam tử trong mắt hắn thật đúng là không tính là gì. Đối phương là rất cường đại, nhưng là cùng sinh linh thần bí, thần Nguyệt Thánh Tử hai cái này tuyệt thế thiên tài so sánh. Còn cách một đoạn, cẩn thận, người này không đơn giản, nhục thân mạnh đáng sợ. Ta sóng trời kính kém chút bị hắn đánh nát, nữ tử cũng tại khôi phục thương thế. Ở phía xa nhắc nhở, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta thực lực sao? Ở trước mặt ta, hắn thủy chung là bất nhập lưu rác rưởi. Nam tử cười một tiếng, ở trước mặt nữ nhân, hắn tràn đầy tự tin, dù cho cũng không nhẹ nhõm. Oanh, nhưng mà, làm hắn thoại âm còn chưa hạ xuống xong, liền cảm giác được một cỗ đáng sợ kinh phong. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, thực sự không nghĩ ra, Nguyệt Trung Thu vì sao lại xuất hiện ở hắn trước mặt. Hơn nữa vô thanh vô tức, chủ yếu nhất là, hắn sáng sớm vì phòng ngừa Nguyệt Trung Thu cận thân, trong hư không bố trí xuống mấy đạo trận pháp, phong tỏa đối phương tiến lên đường. Nhưng mà, lúc này trận pháp y nguyên hoàn hảo, nhưng đối phương thiết thiết thực thực xuất hiện ở hắn trước mặt. Phốp, hai tay của hắn đón lấy, cốt nhục nổ tung thanh âm lập tức truyền ra. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ dây rức đau đớn, không kịp kêu thảm, thân hình cấp tốc lui nhanh. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, truy kích mà lên, không cho đối phương cơ hội thở dốc. Ngươi dám? Liền ở Nguyệt Trung Thu điên cuồng tấn công đối phương thời điểm, một đạo thanh âm the thế từ khía cạnh vang lên. Nữ tử khống chế thánh khí, phát ra một đạo ngân sắc xạ tuyến, oanh kích Nguyệt Trung Thu, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Là ta chủ quan rồi. Nam tử ánh mắt rét lạnh, bắp thịt trên mặt đều đang hơi hơi lay động, bị thánh nhân cảnh giới đối thủ oanh bạo hai tay, hủy hoại nhục thân, cái này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục, không thể chịu đựng. Hắn thực sự không nghĩ ra Nguyệt Trung Thu là thế nào đột phá hắn đại trận, xuất hiện ở hắn trước mặt, cho nên cho rằng là bản thân vừa rồi có chỗ phân tâm, chủ quan rồi. Nói chuyện thời điểm, hắn đã tái sinh máu thịt, khí thế lần thứ hai tăng vọt đi lên. Keng, Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở nữ tử trước người, một bàn tay đập vào trên mặt kính. Hắn không có như vậy đình chỉ, một trận điên cuồng công kích, muốn đánh nát đối phương thánh binh, trước đánh chết nàng này. Nữ tử hoảng sợ thất sắc, thân hóa một đạo thanh quang, cùng tấm gương hợp nhất, hiện tại mặt này cổ kính chính là nàng hộ thân phù. Một khi vỡ vụn, nàng làm sao có thể đỡ nổi hung hãn Nguyệt Trung Thu. Tranh, nữ tử tiến vào cổ kính về sau, cổ kính uy danh đại trấn, phát ra hào quang óng ánh, toàn bộ bổ vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Nguyệt Trung Thu toàn thân kịch chấn, hỏa tinh bắn tung tóe, nhưng hắn y nguyên không quan tâm, đánh tung tấm gương. Đây rốt cuộc là một cái người thế nào? Hắn là binh khí hình người, hoặc là ăn thần thiết lớn lên? Phương xa, một số người chấn kinh, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua loại này đấu pháp. Mạnh mẽ chống đỡ thánh binh công kích, quá khỏe khoắn, đừng vội càn rỡ, đối thủ của ngươi nên là ta mới đúng. Thượng giới nam tử con ngươi co vào, ý thức được Nguyệt Trung Thu là một khối tấm sắt, tuyệt đối không phải cái gì quả hồng mềm. Nhưng, nếu như cũng đã xuất thủ, nên vĩnh trừ hậu hoạn, lúc này dừng tay không phải cử chỉ sáng suốt. Lập tức, nam tử cũng lao đến, oanh sát Nguyệt Trung Thu. Thế chiến thứ 21, Nguyệt Trung Thu y nguyên cường thế hết sức, một bên cùng thượng giới nam tử đối chiến, một bên đánh tung tấm gương. Hắn rất thông minh, muốn trước hết giết nữ tử kia. Đáng tiếc, đối phương khám phá kế sách của hắn, không cho hắn cơ hội. Hắn hiện tại đã lâm vào khốn cảnh. Không sai, một cái thánh nhân, một cái thánh nhân vương, cộng thêm một kiện thánh khí, tình cảnh của hắn rất nguy hiểm. Một số người lời bình, rung động tại Nguyệt Trung Thu dữ dội. Nhưng, dữ dội về dữ dội, trung quy là thực lực vi vương, ai dám động đến hắn? Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu quay đầu giống to một tiếng, hai con người tím xanh lưỡng sắc quang mang ngang qua trời cao, trong nháy mắt bắn bay một cái tiếp cận cửu đầu giao long người. Hắn đã sớm biết, có người sẽ thừa lúc vắng mà vào, cho nên ứng phó một nam một nữ có chỗ lưu thủ. Lúc nào cũng chú ý cửu đầu giao long. Quả nhiên, gặp hắn đánh lâu bố trí xuống, có người đánh lên cửu đầu giao long chủ ý, nhưng mà bị hắn trước tiên phát hiện. Ngươi như vậy cuồng, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Tiếp cận cửu đầu giao long, nam tử chấn động, một bàn tay của hắn bị xuyên thủng, trong nháy mắt hóa thành kiếp cho. Hơn nữa, hắn phát hiện nhất thời lại không thể khôi phục. Cái này đối với thánh nhân cảnh hắn mà nói quả thực là không thể tưởng tượng. Có phải hay không vô địch thiên hạ ta không biết, nhưng ở trước mặt ta động đến hắn, chính là đối địch với ta. Nguyệt Trung Thu lãnh khốc quát, tiếng chấn động trời cao, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.